Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 214, khác một phương diện tranh đấu. Sớm đã bắt đầu, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ai? Bát Hoàng tử ra tới, tiểu bá tước ra hắn, cái này đáng giận hoàng tử, thật là, chú ý lời nói, tiểu tâm tánh mạng a. Bát Hoàng tử dẫn đầu bay ra Tịnh Huyễn thần cảnh thời điểm. Sở hữu võ giả nhóm đều cho rằng Trường Không Vô Kỵ xong rồi. Thậm chí có một số người muốn nhục mạ Bát Hoàng tử. Chỉ tiếc thân phận nguyên nhân nhắm lại miệng. Dù sao, bọn họ đối với Bát Hoàng tử oán giận tới rồi đỉnh phong. Thế cho nên đến bây giờ, đường đường hoàng tử ra tới, căn bản không ai lý, một đám người chen chúc hướng Tịnh Huyễn thần cảnh chạy đi. Bất quá, bọn họ vừa mới đi trước vài bước, liền hoàn toàn đổi làm kinh hỉ, bởi vì Tịnh Huyễn thần cảnh chung, Trường Không Vô Kỵ tinh thần no đủ từ giữa đuổi ra tới. Hắn trạng thái so với Bát Hoàng tử muốn hảo quá nhiều. A, chẳng lẽ tiểu bá tước ra ngươi thắng? Một người dò hỏi, toàn trường sở hữu võ giả, tất cả đều chờ mong nhìn chăm chú. Trường Không Vô Kỵ bình đạm, nhẹ nhàng gật đầu, này trong nháy mắt, toàn bộ Phi Vân Thành đều tạc nồi, thiên nột, tiểu bá tước ra đánh bại Bát Hoàng tử. Lợi hại a, chúng ta Vương Quốc, trẻ tuổi ai còn là đối thủ? Bát Hoàng tử tuy rằng thanh danh có chút quái dị, thậm chí nói là hư, nhưng là thực lực của hắn lại là nổi tiếng toàn bộ Vương Quốc. Yêu nghiệt cấp bậc người này, tứ đại công tử đều là này thủ hạ bại tướng, mà Trường Không Vô Kỵ lại cũng đánh thắng Bát Hoàng tử, quả thực đáng sợ. Phải biết rằng ở Bát Hoàng tử tìm việc nhiều năm như vậy, còn không có người nghe nói qua hắn thua đâu. Tình cảm quần chúng kích động thời điểm, tứ đại viện trưởng đám người khá vậy chú ý tới Trường Không Vô Kỵ trên lưng viện trưởng đại nhân. Viện trưởng, Vô Kỵ đây là có chuyện gì? Viện trưởng đại nhân làm sao vậy? Các vị đại lão dò hỏi thời điểm, Trường Không Vô Kỵ có chút xấu hổ, đang lo như thế nào ứng đối khi viện trưởng đã mở miệng. Luyện công a, tẩu hỏa nhập ma, may mắn Vô Kỵ đi Tịnh Huyễn thần cảnh. Nếu không ta giữ nhiều lành ít. A, tẩu hỏa nhập ma, như vậy xảo a, đa tạ Vô Kỵ tiểu viện dài quá. Tứ đại viện trưởng sôi nổi ôm quyền ngôn nói, Trường Không Vô Kỵ càng là vô cùng xấu hổ, chỉ có thể cứng đờ đáp lại. Duy độc nhất người bất đồng, đó chính là Tống Giam Viện, hắn là biết cấm ma việc, giờ phút này sắc mặt dị thường không đúng. Gắt gao nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ, đã từ nguyên lai yêu thích biến thành bất mãn. Sau đó hắn càng là ở mọi người nghi hoặc chung trực tiếp cướp đoạt Liễu đại viện trường, trong miệng còn nghiến răng nghiến lợi nói, cảm ơn ta Vô Kỵ tiểu viện trường. Trường Không Vô Kỵ nghe được ra tới lời nói có ẩn ý, sắc mặt càng là có chút nan kham. Rốt cuộc hắn là có sai trước đây. Bất quá, Liễu viện trường, đại nhân, vẫn là giúp hắn giải vây. Mặt mang mỉm cười chung, đối Tống Giam Viện nói, Tống a, không cần quá kích động, ta này không phải không chết sao? Cũng vừa hảo, ngươi đi mang ta tìm địa phương nghỉ ngơi. Cấp Trường Không Vô Kỵ một chút xử lý sự tình thời gian đi. Quay đầu lại, làm hắn đưa ta đi phiêu linh cổ thành, còn làm hắn đưa, thật là, ta sợ ngài thân mình chịu không nổi a. Tống Giam Viện như cũ bất mãn chung, Trường Không Vô Kỵ hiện tại thả tay, mang theo áy náy tâm tình, ôm nguyền nói, Tống viện trưởng làm phiền, tiểu tử chắc chắn mau chóng quay lại, cũng nghĩ cách cái viện trưởng đại nhân trị liệu. Hừ, Tống Giam Viện không có nói nữa. Hừ lạnh một tiếng trắng một chút mắt, ôm viện trưởng đại nhân rời đi, dư lại vài vị viện trưởng xem choáng váng đầu không thôi. này rốt cuộc là làm sao vậy? Vì sao sẽ có chút xung đột cảm giác? Vô Kỵ, ngươi cùng Tống giam viện này. Hàn viện trưởng trắng ra dò hỏi. Trường không Vô Kỵ lắc đầu. Thấp giọng nói câu, ta làm Tống giam viện tiền bối. Thất vọng rồi, ta sai, ngươi làm hắn thất vọng. Mọi người đều là càng hồ đồ. Liền Trường không Vô Kỵ cái này biểu hiện, còn sẽ làm người thất vọng sao? Không thể bàn lại này đó. Trường không Vô Kỵ cảm xúc điều chỉnh một chút. Xoay người còn có chính sự phải làm đâu. Ở vô số dân chúng vây quanh bên trong, bọn họ cùng đi Tư Mã gia tộc. Lúc này, Trường không Vô Kỵ cũng nhớ tới chính mình cùng bọn họ Tư Mã gia tộc tiểu cừu hận. Trách không được, lấy hiện tại chính mình thanh danh thực lực, Phi Vân Thành còn có người tưởng diệt trừ chính mình. Bát hoàng tử cũng không có rời đi. Ở Tư Mã gia tộc chính đường chung, ngồi ngay ngắn, Hạc Tường cũng ở bên cạnh hắn tĩnh chờ chung. Vẻ mặt của hắn thập phần quái dị. Biểu ca thế nhưng sẽ thua. Này thật là đại đại tính sai. Trường không Vô Kỵ đã đến. Bát hoàng tử từ trên chỗ ngồi đứng dậy đón chào. Trường không Vô Kỵ, này mấy cái nữ tử, ngươi thắng đi. Giọng nói rơi xuống đất sau, chúng nữ ra tới. Các nàng hiện tại thập phần bình thường, nhưng là Trường không Vô Kỵ minh bạch, độc tố gì đó đều còn ở đâu. Vô Kỵ ca ca, làm ta sợ muốn chết đều. Hàn Linh Linh tiểu bằng hữu trực tiếp bổ nhào vào Trường không Vô Kỵ trong lòng ngực, lã chã trực khóc, vỗ nhẹ nhẹ chụp Hàn Linh Linh phía sau lưng. Trường không Vô Kỵ nhẹ giọng nói, ngoan, không sợ, này không phải không có việc gì sao? Yên Nhiên chờ mấy nữ cũng cùng Trường không Vô Kỵ thâm tình nhìn nhau một chút. Hiện tại cũng không phải ngôn nói quá nhiều thời điểm. Bát hoàng tử bên kia lại có động tác, đánh cuộc đấu, võ quyết gì đó, đều là võ giả chi gian sự tình. Vương quốc sự, muốn tách ra đàm luận. Hạc Tường, miễn trừ thành chủ chức vị. Tư Mã gia, phán xử gia chủ đi lính 1 năm. Toàn tộc dọn ly Phi Vân Thành. A, biểu ca, người này liền cho ta miễn. Hạc Tường vẻ mặt dại ra. Nguyên bản không phải như vậy thương lượng a. Bát hoàng tử giờ phút này lại là sắc mặt trầm xuống. Đế vương gia khí phách hiện lên trước người, kêu ta điện hạ. Ngạch là điện hạ. Hạc Tường chỉ có thể xấu hổ quỳ xuống. Cái này biểu ca a, đầu óc không hảo a, điên điên khùng khùng khó làm. Nét không ngừng Hạc Tường là loại này ý tưởng, toàn bộ Phi Vân Thành lớn nhỏ võ giả cũng coi như là cảm nhận được vị này bát hoàng tử sọ não vấn đề. Bát phong vương phong hào tới là thập phần thỏa đáng. Bát hoàng tử, tại hạ muốn hỏi chút vấn đề. Trường không Vô Kỵ lúc này mở miệng, hắn còn muốn hỏi chính là tình địch cách nói. Nói cách khác, Mộ Dung Thanh Hàn có phải hay không nữ? Chỉ là đáng tiếc chính là, bát hoàng tử tay duỗi ra trực tiếp chặn hắn dò hỏi, thân hình vừa chuyển đã mang theo Hạc Tường lăng không mà đi. Chỉ là cuối cùng vẫn là nói, người ta về phương diện khác tranh đấu sớm đã bắt đầu, ngươi sẽ không thắng đến. Hừ, bát phong vương đi rồi, tứ đại gia tộc Hạc gia thiếu gia mới tới thành chủ đại nhân, mỗi khi mấy ngày cũng đi rồi. Trường không Vô Kỵ ở Phi Vân Thành cuối cùng một cái xem như tai họa ngầm, gia tộc cũng đã rửa sạch sạch sẽ. Toàn bộ Phi Vân Thành có thể nói là vạn dân nỗi nhớ nhà a. Đời kế tiếp thành chủ, nói vậy không phải là loại người này. Có khả năng Phương gia sẽ an bài nhân viên tiến đến đi. Chuyện khác cũng không có yêu cầu xử lý. Trường không Vô Kỵ mang theo chúng nữ quay lại trướng khí nơi ốc đảo đảo nhỏ thượng. Thỏ con An Kỳ Vi Vi vui mừng đón chào. Tất cả mọi người đều không có việc gì, quả thực thật tốt quá. Dư lại đó là vì mấy nữ giải độc, này thấm vào huyết mạch độc tố. 3000 đan pháp chung kỳ thật cũng có biện pháp có thể cởi bỏ, nhưng là yêu cầu thời gian, tương đối so trường, không có chuyện trước chuẩn bị dưới, chỉ có thể hành phòng sự tới xử lý. Lúc này, nhưng xem như tiện nghi trường không vô kỵ tiểu tử này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.